Máu chó 3.000 thước. Chương 24, bước ngoặt. Góc truyện audio.com. Tô Lạc muốn kéo hai cái ức nhỏ này đi 32 bàn. Tuyệt đối là không có khả năng. Vì vậy cô trước dùng ức thiên cơ mở đoàn đem hai ức nhỏ tổ vào trong đoàn. Sau đó đem ức băng tâm của mình cũng kéo vào trong. Sau đó để cho Khinh Ca và ngày đó Minh Nguyệt đi làm nhiệm vụ. Còn mình thì xong mở hai ức đến cửa Hoàng Tuyền ngồi xổm gào thét. Kêu gọi mọi người vào đoàn trà ngựa sờ bò, đoàn đội ngày đó Minh Nguyệt. Sư phụ, đoàn đội Hạ Lãnh Nguyệt. Đoàn đội ngày đó Minh Nguyệt. Sư phụ, buổi sáng tốt lành, ách, đồ đệ vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện trước sau như một a. Chỉ là vừa rồi làm sao lại máy móc nặng nề như vậy nha. Khu vực kêu gọi có hạn chế, mà lại còn rất lâu. Hai ức của cô không ngừng gào thét, đến tận mấy phút đồng hồ sau, mới cốt tin tức xin vào đoàn hiện ra. Hệ thống, Vũ Nhiên xin gia nhập đoàn. Ách, Linh Dực Quân giận dỗi, nhanh chóng đồng ý. Hệ thống, Mùi nghe tiếng gió xin vào đoàn. Ách, siêu cấp đại thần, từ chối thì không tốt. Hệ thống, Dạ chủ Dạ xin vào đoàn. À, mặc dù Tô Lạc rất muốn cho anh ta vào làm công. Sau đó không thèm tăng máu cho anh ta chết mấy lần. Nhưng mà lúc này vẫn là quan tâm cảm thụ của em gái Khinh Ca thì hơn. Vì vậy cô nói chuyện riêng với Khinh Ca. Bạn nói với Khinh Ca, Dạ Dạ xin vào đoàn. Đồng ý hay không? Khinh Ca nói với bạn, đồng ý, em gái. Tại sao em không thèm do dự một chút a, vội vã muốn nhìn thấy anh ta như vậy sao? Tô Lạc u ám, hệ thống, Dạ Dạ vào đoàn đội ngày đó Minh Nguyệt. Sư nương buổi sáng tốt lành, đoàn đội Vũ Nhiên. Dựa vào, sang một bên ngồi ngốc đi, đoàn đội Dạ chủ Dạ. Hoan Ca, đoàn đội Dạ chủ Dạ. Ức nhỏ băng tâm này là ai? Khinh Ca, Tô Lạc đang định trả lời. Thì thấy bạn học Khinh Ca đã tỏa sáng trong kênh đoàn đội rồi, đoàn đội Khinh Ca. Ha ha ha, tôi là chồng nuôi từ nhỏ của Hoan Ca. Phụt, lúc này trong kênh đoàn đội không cần phải nói thêm, mấy phút đồng hồ sau lại đem mấy ức nhỏ nhồi vào đoàn đội. Tô Lạc khổ sách, đưa mọi người từ đoàn trở thành tổ đội, sau đó đi nhận nhiệm vụ. Dặn dò các ức nhỏ tránh xa chiến sự một chút không nên xuống ngựa. Đang muốn đi kéo quái thì thấy Linh Dực ở trong tổ đội nói chuyện. Vũ Nhiên, đưa đội trưởng cho tôi. Mọi người đều biết, nếu có thiên cơ thì đội trưởng đều đưa cho thiên cơ. Bởi vì thiên cơ trận có thể gia tăng thuộc tính cho tất cả các thành viên. Mặc dù Tô là khó hiểu nhưng vẫn đem đội trưởng cho anh ta. Đang nghĩ không biết anh ta đang định làm gì thì. Hệ thống, Hoan Ca đem đội trưởng giao cho Vũ Nhiên. Vũ Nhiên trở thành đội trưởng. Hệ thống, Vũ Nhiên đem Mùi nghe tiếng gió đá ra khỏi đội. Hệ thống, Vũ Nhiên đem đội trưởng giao cho Hoan Ca. Hoan Ca trở thành đội trưởng. Hạ Lãnh Nguyệt, Vũ Nhiên, nhìn thấy anh ta khó chịu. Anh ta không có tôi. Tô Lạc đại quẫn, chẳng qua ngồi nghe tiếng gió không tỏ ra có gì bất mãn. Mà Vũ Nhiên sau khi anh ta ra cũng trở nên vô cùng yên lặng. Bầu không khí mặc dù quỷ dị nhưng coi như cũng là hài hòa. Vì vậy Tô Lạc phất phất tay nói. Bắt đầu thôi, bởi vì mọi người cấp bậc rất cao. Lại thêm trang bị tốt. Rất nhanh đi tới vị trí cuối cùng trong bản đồ boss Hoàng Tuyền. Boss này nhìn khá giống trâu. Sau khi chết có khi sẽ rơi ra sáo trang cấp 60. Chẳng qua sờ đồ cũng là một môn nghệ thuật, trải qua nhiều năm không ngừng thực hành và trau dồi, dần dần đã trạng thái cố định đoàn trưởng Hoan Ca. Ai kéo, đoàn đội Mùi nghe tiếng gió. Để tôi, ý, anh này bị đá ra rồi mà. Nói xong, Mùi nghe tiếng gió nâng kiếm lên, nhưng anh ta còn chưa di chuyển thì đã thấy Vũ Nhiên nhảy vèo lên. Thả một cái dạ lang, mọi người trong đoàn đều kinh hãi. Làm cái gì vậy nha? Có thể kéo boss không a? Không biết là không thể dùng kỹ năng sao? Linh Dực rụt rè cười. Ôi chao, trượt tay, tôi sai rồi. Bởi vì trong đoàn ngoại trừ Linh Dực, Mùi nghe tiếng gió, Hoan Ca, Dạ chủ Dạ, Hạ Lãnh Nguyệt, những người khác đều là ức nhỏ. H Hơn nữa toàn bộ hành trình Tô Lạc đều đem trang bị phân cho bọn họ. Lúc này bọn họ coi như là trong lòng có oán niệm cũng không thể phát tác. Vì vậy sự kiện kéo quái cứ thế mà hạ màn. Lần thứ hai khổ sách, đến chỗ boss Hoàng Tuyền, đoàn đội khinh ca. Vợ à, xem anh tay đỏ. Tìm đồ tốt cho em, đoàn trưởng Hoan ca. Thân thể nhỏ nhắn của anh ấy à, đi ra một bước Hoàng Tuyền chụp chết tươi, đoàn đội khinh ca. Chết cũng trâu, thật sự, nói xong khinh ca gào khóc cưỡi ngựa trắng. Còn chưa lao ra đùa giỡn Hoàng Tuyền, thì thấy bạn dạ dạ rất là uy vũ thả một cái thiên phạt. Đem boss đánh gần chết, mọi người trong đoàn đều lệ rơi đầy mặt, Tô Lạc đau chứng muốn chết. Mà lúc này, có lui đoàn, Tô Lạc lại lần nữa lên khu vực gọi người. Lại thu được tin tức từ hệ thống. Hệ thống, Vũ U xin vào tổ đội. Đồng ý hay không, mà đưa lối quỷ dẫn đường. Tô Lạc nhấn từ chối. Dù sao đội trưởng là Hoan ca, từ chối cũng không phải là gì to tát. Nguyên lão Vũ U, anh Nhiên. Anh đang làm gì vậy? Em muốn vào đội cùng chơi thì bị đội trưởng Hoan ca của mọi người từ chối rồi. 555.555.555 Thượng thư Vũ Nhiên. Trà ngựa sờ bò, Nguyên lão Vũ U, à, trà ngựa cũng không gọi em. Em có con dê mị mị mới 34. Mình đang nghĩ về bạn mị mị này là thú sủng hay là ức nhỏ tê. Tê theo cutie là con dê. Mị mị mị, mị cái đầu cô. Lúc này, Tô Lạc đã thêm hai người vào đủ vị trí. Cho nên lời xin vào đoàn của Vũ U đã bị cô hoàn toàn không nhìn, Nguyên lão Vũ U, đội trưởng Hoan ca của mọi người lại không thèm nhìn em. Thượng thư Vũ Nhiên, Vũ Nhiên, đoàn đầy, Quyền Quyền cũng tổ một đoàn đi 32 đi, Nguyên lão hắc chủ Quyền Quyền. Người ta muốn trà ngọc à, tối nay được không, bang chủ, thệ thủy không sóng, để mình mang đi cho, mù mắt, bang chủ đại nhân kinh hiện. Tô Lạc ở trong nhà giam thời đại mới ngây người mấy ngày. Lần trước đánh nhau tiếp xúc một chút, chỉ cảm thấy trong đám người này có mấy người hành động vô cùng siêu thoát thế tục. Âm thầm suy nghĩ rốt cuộc bang chủ là người như thế nào. Làm cho Tô Lạc cảm thấy người này thật là thần bí. Mà hôm nay đột nhiên tỏa sáng, chung quy chung củ, không lưu manh cũng không du côn, tên cũng rất bình thường không đặc sắc. Tô Lạc rất thất lạc à, Tô Lạc một bên vừa thất lạc, một bên vừa đau chứng. Em gái Vũ U liên tục xin vào đoàn. Cuối cùng, ở trong mưa bom bão đạn của cô nàng, Tô Lạc nhấn đồng ý, đoàn đội Vũ U, làm gì mà liên tục từ chối không cho tôi vào. Đoàn trưởng Hoan ca, đủ người rồi, đoàn đội Vũ U, đầy tôi cũng có thể đi vào nói chuyện phiếm nha, Nguyên lão Vũ U. Anh Vũ Nhiên đá một ức nhỏ ra đi. Trong đoàn nhiều ức nhỏ như vậy, mang nhiều như vậy làm gì? Tát hoa à, thượng thư Vũ Nhiên, gõ mõ, buông tay, với lại anh cũng không phải đội trưởng. Thật ra lúc này, trong đoàn chỉ có hai cái ức nhỏ. Một cái là khinh ca, một cái là ngày đó minh nguyệt, đều là ái đồ của Tô Lạc. Đã ai không được băng hạ lãnh nguyệt, bọn họ đã vào bản rồi. Không thể đá ra, băng chủ, thệ thủy không sóng, yếu ớt. Vào đoàn, vù một cái, Vũ U rời khỏi đoàn. Tô Lạc tưởng rằng đây chỉ là chút nhạc đệm, không ngờ lại là một quả bom nổ chậm, đem máu cho đất hoang càng thêm huyến lệ muôn màu. Bản sao đi hết, Tô Lạc bị linh dực chiêu mộ đi chiến trường tăng máu. Vì vậy cô đành phải thoát ức thiên cơ, bởi vì dùng phu thê đồng tâm hoàn nên mỗi lần chiến trường đều đến một chỗ. Hai người phối hợp ăn ý. Linh Dực mặc dù chạy nhanh chạy xa nhưng cuối cùng vẫn quay về bên Tô Lạc xin máu cũng có thể nhanh chóng xử lý kẻ địch xung quanh khi Tô Lạc bị vây. Hơn nữa cũng có thể lấy đầu người cách xa nghìn dặm. Còn dựa vào điểm số mà đánh giá có nên cướp cờ hay không? Lại thêm đồng đội mạnh mẽ, bọn họ liên tục thắng mấy trận liền. Rất nhanh, đến giữa trưa thì đã chiến thắng. Tô Lạc đem ức đứng ở cửa chiến trường. Sau đó đi ra ngoài ăn cơm, kết quả chỉ mới nửa giờ đồng hồ, đã thấy ức có điểm khác thường. Cô cho ức đi lại mấy vòng, sau đó mở F11 ra nhìn xung quanh, lập tức hiểu ra có gì khác thường. Tên băng trên đầu cô đã biến mất, cô bị đuổi khỏi bang nhà giam thời đại mới rồi. Cách chương.